Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 461 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dấu vết thần hồn lực này đã bị phá vỡ rồi, rất có thể là do kiếm ý của Trần Bình nên bị thương nặng. Trần Bình sau khi xem đến đây cũng nảy ra một ý tưởng, trên tay xuất hiện hai luồng lửa băng nóng lạnh, sau đó lập tức xuất hiện sau lưng hai người. Hai luồng lửa băng nóng lạnh trực tiếp đập vào vết thương của hai cái xác ướp. Giây tiếp theo, lửa băng liền lập thử lan tràn ra toàn bộ cơ thể của hai xác ướp. Cuối cùng, chỉ còn lại miếng băng gạc trắng không bị lửa băng xâm nhập. Xem ra đây là một bảo vật, Trần Bình lập tức thu nó lại ngay lập tức. Anh nhìn những người đang đánh nhau xung quanh, cơ thể Trần Bình bộc phát ra vô số lãnh viêm băng diễm. Trong lúc nhất thời, vô số những quân đoàn tử vong liền bị ngọn lửa màu trắng này thiêu đốt. Bùm, sau một cơn chấn động dữ dội, trong không gian liền xuất hiện một cơn gió lốc năng lượng đầy trời. Trong toàn bộ đại điện đen kịt, không còn nơi nào còn bóng dáng của quân đoàn tử vong kia nữa. Trên mặt đất chỉ còn lại đống tro tàn. Cảm ơn anh Trần Bình đã ra tay, Hùng Bá lên tiếng nói cảm ơn. Trần Bình đáp, không cần khách khí, việc dễ như trò bàn tay mà. Trần Bình liếc nhìn một vòng xung quanh rồi lập tức hỏi, tông chủ Sở Hà đâu rồi? Vừa rồi khi bọn họ đang chiến đấu đã không thấy bóng dáng của Sở Hà đâu nữa, nhưng bọn họ không hề phát hiện ra Sở Hà chết rồi. Trần Bình thấy vậy, trong lòng liền có dự cảm không lành. Anh nhìn Hùng Bá, hỏi, lúc anh và tông chủ Sở ở một lối đi khác, có gặp phải gì không? Không gặp bất kỳ thứ gì, chỉ phát hiện ra một cung điện, nhưng bên trong trống rỗng, chúng tôi vẫn còn chưa kịp dò xét, đã xuất hiện vô số quân đoàn tử vong. Sau đó chúng tôi liền chạy đến lối đi này thì gặp anh. Hùng Bá vừa dứt lời, thì Trần Bình liền cau mày. Anh nhìn về phía Vương Long và Tạ Hiểu Phi. Chúng tôi không biết gì cả. Vương Long cũng trực tiếp lên tiếng. Trần Bình lại cười, hỏi, tôi cũng đâu định hỏi anh. Xem ra các anh vẫn biết được một ít gì đó. Giây tiếp theo, Vương Long liền cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của Trần Bình, khiến cho anh ta sợ, không dám hít thở quá mạnh. Là môn chủ trước của Thông Thiên Môn của tôi, trước khi đi đã nói với tôi phải cẩn thận với Nguyên Tông, sau đó liền đi không trở về lại nữa rồi. Những việc khác thì tôi không biết. Thực lực của tông chủ Sở cao như vậy, bình thường cũng không xuất hiện. Sự việc lần này là do mấy năm trước anh ta chủ động tìm đến chúng tôi. Vương Long vừa nói xong thì Trần Bình liền nhìn về phía Tạ Hiểu Phi. Tạ Hiểu Phi cũng trực tiếp nói, tôi cũng không biết việc này là như thế nào vậy. Lần này đến lượt Hùng Bá nhìn Trần Bình. Trần Bình cũng lên tiếng, trước khi các anh đến, tôi đã giết Yến Nam Thiên và Mộ Dung Hải. Trước khi bọn họ chết, còn nói với tôi, bọn họ là người của quân đoàn tử vong. Hùng Bá nghe đến đây liền sừng sốt. Anh ta vô cùng kinh ngạc, lập tức nói, nếu nói như vậy, cả bốn chúng ta đều đáng để nghi ngờ. Ha ha, không có bằng chứng thì tôi sẽ không ra tay. Thời giờ đến thì tự khắc sẽ lộ ra sơ hở thôi. Trần Bình cười nói, việc cấp bách bây giờ là cần tìm ra được lối ra. Cái nơi ma quái này cực kỳ nguy hiểm. Mọi người đều gật đầu, sau đó liền bắt đầu thăm dò đại điện. Dựa vào sự xuất hiện của vô số những viên đá chiếu sáng, thật đúng là đừng nói đến một vài người đã phát hiện ra bảo vật. Ở một nơi phía bên trong đại điện, chỗ này rõ ràng là một phòng huấn luyện. Xung quanh có rất nhiều vũ khí, dao, súng, kiếm, tất cả mọi thứ đều có. Về cơ bản, mỗi một cái đều là bảo vật cấp 9. Tất nhiên, đối với Trần Bình mà nói, những thứ này có chút yếu, vậy nên anh cũng không lấy bất cứ thứ gì, trực tiếp cho bọn họ tự mình phân chia. Nhưng cuối cùng, Vương Long lại lên tiếng. Anh Trần, phát hiện ra một số bảo vật kỳ lạ ở đây, anh đến xem. Sau đó, Trần Bình liền nhìn thấy có 3 món bảo vật phát ra ánh sáng, hóa ra là 3 món nửa thanh khí, một quả hồ lô màu tím, một thanh kiếm ngọc màu trắng và một huyết phách. Trần Bình vừa vung tay, một quả hồ lô màu tím và thanh kiếm ngọc liền xuất hiện trong tay anh. Anh đưa huyết phách cho Hùng Bá. Có thực lực gì thì lấy thứ đó, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Trần Bình lãnh đạm nói, đám người tuy rằng trong lòng không đồng ý, nhưng lại không ai dám đứng ra, bởi vì Trần Bình đã thể hiện thực lực của anh. Hơn nữa vừa rồi anh còn cứu bọn họ một lần. Còn tông chủ Sở Hà đang đứng phía trên cao của đại điện, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Những bảo vật mà anh ta cố ý bỏ lại, vậy mà lại không thể khiến cho bọn họ tranh đoạt. Cuối cùng anh ta quay người rời đi, trực tiếp chạy thật nhanh về phía tầng cao nhất của đại điện. Ở nơi cao nhất của đại điện màu đen này chỉ có một chiếc quan tài đen như mực, toàn bộ đều được làm bằng mặc ngọc. Có một người phụ nữ đang nằm trong quan tài, chỉ có điều người phụ nữ ấy không hề có một chút tức giận nào mà thôi. Nhưng Sở Hà lúc này đang quỳ trước mặt người phụ nữ đó, anh ta lạnh giọng nói, "Điện hạ, có người đã tiến vào thần điện, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn." Sau đó liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng, "Phế vật, thưởng cho cậu thánh vật thần trượng thái dương, xử lý chúng nó, đừng để chúng nó quấy rầy ta tu hành." Người phụ nữ nằm trong quan tài không hề có một chút sinh khí nào, nhưng giọng nói truyền đến thật sự vô cùng quỷ dị. Nhưng Sở Hà nghe thấy vậy liền vui mừng nói, "Đa tạ điện hạ." Sau đó một quyền trượng bằng vàng bay ra từ trong quan tài, trên đỉnh của phương trượng có một viên ngọc màu đỏ ta bằng nắm tay, trong bóng tối lúc này lại trói lọi như mặt trời. Khi rời khỏi đại điện, Sở Hà mới ngửa mặt lên trời hét lớn, "Ha ha, cuối cùng đã có vương trượng thái dương trong tay, bây giờ chỉ còn lại kiếm thái âm mà thôi." Ngay sau đó, Sở Hà liền xuất hiện ở tầng 2, nhìn những người đang ở tầng 1, trong tay anh ta liền xuất hiện từng đợt hào quang, đột nhiên lóe lên một đạo quang lớn, toàn bộ tầng 2 tràn ngập trong đại trận. Khi Trần Bình và những người khác vừa bước vào tầng 2, liền phát hiện ra trận pháp ở đây. Một mình Trần Bình xuất hiện trên quảng trường, thần hồn đột nhiên xuất hiện dò thám tình hình xung quanh. Sau đó hai mắt anh liền sáng lên, Trần Bình lãnh đạm nói, "Anh Sở, nếu đã đến rồi thì ra đây đi, trốn tránh như vậy không có gì thú vị cả." Trần Bình vừa dứt lời thì toàn bộ không gian liền xuất hiện một trận dao động, rồi xuất hiện bóng dáng của Sở Hà. Sở Hà nhìn Trần Bình nói, "Anh Trần Bình à, tôi cũng là thân bất do kỷ mà thôi." "Ha ha, anh Sở lại nói đùa rồi, trên đời này nào có mấy người được như ý nguyện, chỉ cần nhìn thấy được thủ đoạn thật sự dưới tay chúng ta là được rồi." Trần Bình cũng cười nói, như thể không hề có chút tức giận nào. Thật ra cũng không có gì đáng để tức giận. Sở Hà lợi dụng anh cũng là lợi dụng Sở Hà để đi vào nơi tuyệt linh này để tìm đá tuyệt linh. "Nếu đã như vậy thì tôi không khách khí nữa, mời anh Trần." Sở Hà vừa nói xong thì trên người đột nhiên xuất hiện nguyên khí, một đạo kiếm khí cấp 9 hiện lên, sau đó trên không trung xuất hiện vô số kiếm khí rồi hóa thành từng đạo kiếm sáng, trực tiếp bắn thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy những đạo kiếm sáng này cũng cười nói, "Anh Sở sử dụng thủ đoạn như vậy, e rằng hôm nay khó mà rời khỏi đây được." Trần Bình vừa dứt lời liền đánh ra một quyền, hai đòn công kích va vào nhau, lập tức bộc phát ra nguồn năng lượng dao động ngập trời. Kiếm ảnh của Sở Hà lập tức bị quyền ảnh của Trần Bình đánh tiêu tán, không gian xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy Trần Bình dễ dàng hóa giải kiếm quang, sắc mặt Sở Hà cũng chuyển từ sáng sang tối, lạnh lùng nói, "Đã vậy, tôi sẽ không phô trương kiếm quang trước mặt anh Trần Bình." Sau đó Sở Hà lấy ra Thái Dương Quyền Trượng. Ngay lúc Thái Dương Quyền Trượng xuất hiện, Trần Bình kêu lên, "Thánh khí!" Những dao động phát ra từ nó khiến Trần Bình cảm nhận rõ ràng đây là thánh khí thực sự, cũng giống như tháp thông thiên của anh. Theo vô số nguyên khí xuất hiện, Thái Dương Quyền Trượng trong tay Sở Hà có vô số dao động. Sau đó, ở trước mặt Sở Hà, từng quả cầu lửa khổng lồ lần lượt ngưng tụ. Thời điểm quả cầu lửa xuất hiện, nhiệt độ của toàn bộ không gian tăng lên rất nhiều. "Đi!" Theo lời nói của Sở Hà, vô số quả cầu lửa bắn thẳng vào Trần Bình. Những tia vết tích xuất hiện ở bất cứ nơi nào quả cầu lửa đi qua. "Anh mà lại lĩnh hội được quy luật chân chính của lửa nữa sao?" Trần Bình lại nói, Sở Hà nở nụ cười. "Đây là sức mạnh mà thánh khí mang lại. Nếu tôi hiểu được quy mô hỏa diệm, cùng kết hợp với thánh khí Thái Dương Quyền Trượng này, anh một chút cơ hội cũng không có." Trần Bình cũng biết những gì Sở Hà nói là sự thật. Nhìn quả cầu lửa sắp tới, nguyên khí trên người Trần Bình nổi lên, hờ lạnh một tiếng. Lãnh Viêm Băng Diễm. Bùm, một cơn sóng cực lớn đột nhiên xuất hiện, cả không gian phát ra vô số tiếng vèo vèo. Ngọn lửa băng trong tay Trần Bình hóa thành những thanh kiếm sắc bén, chúng bắn thẳng vào quả cầu lửa vừa đánh. Bùm bùm, từng đợt bùng nổ trong toàn bộ không gian, bầu trời dường như đang diễn ra một bữa tiệc khói lửa, vô số năng lượng lốc xoáy hoành hành khắp không gian. Đòn tấn công của cả hai biến mất ngay lập tức. Trần Bình lần này dẫn đầu, trăm đạo kiếm xé trời hiện ra trong biển thần. Ngay lúc Liệt Không Kiếm Ý xuất hiện, trong toàn bộ không gian vang lên vô số tiếng kiếm. Sau đó, những đạo kiếm này nháy mắt lơ lửng trước mặt Trần Bình, lập tức ngưng tụ thành một bóng kiếm. Sau đó cùng với tiếng rít, trực tiếp xuyên thủng không gian bắn về phía Sở Hà. Có vô số vết nứt không gian ở những nơi mà Liệt Không Kiếm Ý xẹt qua. Sở Hà nhìn thấy bóng Liệt Không Kiếm Ý của Trần Bình, Thái Dương Quyền Trượng đột nhiên phát ra ánh sáng vàng. Thái Dương Kim Thân. Với tiếng hét của Sở Hà, ánh sáng vàng bao trùm toàn thân Sở Hà. Nhất thời, Sở Hà như hóa thân của mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, khiến Trần Bình không dám nhìn trực tiếp. Bang! Một tiếng va chạm giòn tan vang lên, vô số dao động năng lượng xuất hiện trong toàn bộ không gian, giống như gợn sóng trong nước lan tràn về bốn phía. Liệt Không Kiếm Ý tiêu tán, mà Thái Dương Kim Thân cũng ảm đạm không phát sáng nữa. Trần Bình cũng không thể tin được nhìn Thái Dương Quyền Trượng. Đây là lần đầu Liệt Không Kiếm Ý gặp phải thứ bất phàm. Có thể thấy Thái Dương Quyền Trượng nhất định không phải là thanh khí bình thường. Mà khi Sở Hà nhìn thấy Thái Dương Kim Thân của mình biến mất, nguyên khí của anh ta không khỏi lao về phía Thái Dương Quyền Trượng. Thái Dương Thần Hòa. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ không gian bùng nổ với những dao động dữ dội, như thể một thánh vật nào đó vừa xuất thế. Một luồng lửa bùng lên từ những tinh thạch ở đỉnh Thái Dương Quyền Trượng. Cả không gian nhất thời bị bao vây bởi ngọn lửa. Nhiệt độ cao lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, khiến Trần Bình cảm thấy ngột ngạt. Thái Dương Thần Hỏa mà Thái Dương Quyền Trượng bắn ra lập tức hóa thành con quạ vàng ba chân, kêu lên một tiếng, lao thẳng về phía Trần Bình. Nơi con quạ vàng ba chân đi qua để lại hàng loạt vết nứt không gian khó hàn gắn, lúc này toát ra vô số hơi thở cay đắng. Nhìn quạ vàng ba chân càng ngày càng gần, Trần Bình cũng cảm thấy trong lòng bốc hỏa, thân thể như bị thiêu đốt. Lãnh Viêm Băng Diễm lập tức bao phủ khắp cơ thể Trần Bình, khiến cho ngọn lửa trong cơ thể anh bị dập tắt. Trần Bình trỗi dậy sức sống, liền hét lên. Tháp Thông Thiên. Trên lòng bàn tay Trần Bình xuất hiện một tháp thông thiên nhỏ, được nguồn sinh khí đưa vào, toàn bộ tháp thông thiên dần lớn lên. Cuối cùng lớn đến nỗi cả đại trận đều bùm bùm bùm vang dội. Tháp thông thiên khổng lồ lượn lờ trước mặt Trần Bình cũng phát ra hơi thở thu hút lòng người. Sở Hà thậm chí cảm thán. Thánh khí, anh cũng có thánh khí. Anh ta không thể nghĩ tới Trần Bình lại có thể có được thần khí cùng thực lực cửu tinh trung kỳ. Hơn nữa, anh ta cũng hiểu được quy luật của Lãnh Viêm Băng Diễm nữa. Trần Bình không để ý tới anh ta, nhìn quạ vàng ba chân càng ngày càng gần, anh ta tức giận hét lên. Trấn áp, toàn bộ tháp thông thiên nổ vang một tiếng, sau đó từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bao phủ con quạ vàng ba chân. Quạ vàng ba chân cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phát ra những tiếng rít. Bùm, sau một tiếng động lớn, toàn bộ đại điện chấn động, vô số dao động năng lượng tỏa ra xung quanh. Toàn bộ không gian chỉ còn sót lại một tháp thông thiên khổng lồ. Con quạ vàng ba chân trực tiếp bị tháp thông thiên trấn áp. Lúc này đang gầm rú điên cuồng trên tầng 9 của tháp thông thiên, muốn rời khỏi nơi ma quái này. Điều đáng tiếc là dù cho công kích bằng cách nào, toàn bộ tháp thông thiên vẫn không hề di chuyển. Mà Sở Hà sắc mặt cũng tái nhợt, toàn bộ Thái Dương Quyền Trượng lẫn Thái Dương Thần Hỏa đều mất đi, từ chất xa sút, lấy gì đánh nhau với Trần Bình nữa. Người anh em Trần Bình quả nhiên là đại tài, tôi không phải đối thủ, nhưng anh Trần Bình nhất định phải cẩn thận Sở Vương Điện Hạ đứng đầu. Sắc mặt Sở Hà xám xịt nói. Sở Vương Điện Hạ? Trần Bình cũng khó hiểu nhìn Sở Hà. Sở Hà chậm rãi nói. Vừa ra đời, tôi đã nhận Sở Vương Điện Hạ làm chủ nhân, cũng là chủ nhân của sa mạc. Không ai biết anh ta sống bao lâu, anh ta vô cùng thần bí, càng không nói đến thực lực. Từ nhỏ tôi lớn lên ở đây, sau đó tiến vào Nguyên Tông. Về sau không muốn bị Sở Vương khống chế, tôi điều tra vô số thông tin, nhưng không có cách nào tra được. Cứ 50 năm, tôi sẽ phải mang đến cho Sở Vương một bữa huyết thực. Cho đến khi tôi gặp anh... Sở Hà nói lời này, lập tức mất đi sinh lực, thất khiếu chảy máu mà chết, như thể bị lời nguyền. Trần Bình cũng khẽ nhíu mày, nhìn thấy trên cao nhất quả nhiên là Lầu Các. Mà Sở Hà vừa chết thì Thái Dương Quyền Trượng liền bay về phía Lầu Các kia. Trần Bình làm sao có thể để nó bay đi? Nguyên khí trên người anh xuất hiện mạnh mẽ, vô số lãnh viêm băng diễm lập tức nổi lên, hóa thành lòng bàn tay cực lớn, trực tiếp nắm giữ Thái Dương Quyền Trượng. Trần Bình lập tức cảm giác được một sức lực cường đại xuất hiện. Trần Bình cũng hở lạnh một tiếng, Thái Dương Quyền Trượng xuất hiện giữa vô số lãnh viêm băng diễm. Bùm! Sóng gió dao động, toàn bộ không gian chấn động, sức mạnh kia đột nhiên biến mất. Trong đầu Trần Bình vang lên một giọng nói. Bé ngoan à, tôi đang đợi cậu ở tầng cao nhất. Trần Bình sửng sốt khi nghe thấy giọng nói trong đầu. Sở Vương này là hoàng tử hoàng tộc nào mà lại có thể truyền âm vào trong đầu của anh ở khoảng cách xa như vậy? Đây chắc chắn là cao thủ. Trần Bình cũng không dám lơ là, nhìn thi thể Sở Hà trên mặt đất, Trần Bình thầm thở dài. Trên đời này làm gì có chuyện như ý muốn. Chỉ khi thực lực đạt tới cấp bậc thánh giai mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên anh càng thêm kiên định vào niềm tin của mình, nhất định phải đột phá cửu tinh, tiến vào thánh giai. Đến khi Sở Hà chết thì toàn bộ trận pháp tầng 2 ở đại điện cũng biến mất. Bọn người Hùng Bá xuất hiện ở trước mặt Trần Bình, nhìn thi thể Sở Hà, Hùng Bá lên tiếng nói. Sở Hà ra tay với anh sao? Trần Bình gật đầu, sau đó nói. Tìm ở tầng 2 xem có cửa ra không? Tầng trên cùng của đại điện này có một cao thủ, chưa chắc tôi là đối thủ của anh ta, cho nên muốn sống sót ra ngoài thì phải mau tìm được lối ra. Trần Bình nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Vương Long cũng nói, chẳng lẽ còn có cao thủ thánh giai sao? Anh Trần có thể nói là vô địch trong cảnh giới cửu tinh. Trần Bình không nói, giờ mới lên tiếng nói, chuyện đâu có đơn giản như anh nghĩ, ở đây là địa bàn của người ta. Trần Bình rất coi trọng Sở Phương, chí ít quyền trượng Thái Dương mà ông ta lấy ra cũng gây ra một mối đe dọa lớn cho Trần Bình. Giống như Sở Hà nói, nếu Sở Hà lĩnh ngộ được quy luật ngọn lửa rồi phối hợp với quyền trượng Thái Dương thì chưa chắc lợi ích nằm trong tay Trần Bình. Mọi người bắt đầu đi tìm, nhưng tiếc là một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa tìm ra lối thoát. Trần Bình không còn cách nào khác là tiếp tục đi lên trên. Toàn bộ cung điện đen có 6 tầng. Đáng tiếc, Trần Bình đi tới tầng thứ 5 nhưng vẫn không tìm được cửa ra. Có vẻ như cửa ra phải ở tầng 6, nơi Sở Vương Điện Hạ ở. Hơn nữa, trong toàn bộ đại điện, ngoại trừ bảo vật họ lấy được ở tầng 1, thì những nơi còn lại đều sạch sẽ như bị chó liếm. Trần Bình một mình bước vào tầng 6, cũng là tầng cao nhất của cung điện màu đen. Anh thấy không gian không lớn, chính giữa quan tài đen có một người phụ nữ vô hồn đang nằm. Trần Bình chưa kịp cử động thì một giọng nói vang lên. Anh đã đến rồi, ta cho anh một cơ hội, trung thành với tôi, giết tất cả những người bên ngoài. Lúc này Trần Bình cũng cười lạnh một tiếng, anh thản nhiên nói. Tôi không có ý định trung thành với người khác. Trần Bình vừa nói xong, giọng nói quái dị đó lại xuất hiện. Anh chắc chứ, tôi có thể giúp anh giành được thánh giai. Ngay đến đó, trong lòng Trần Bình rung động. Anh không tin, muốn trở thành thánh giai khó khăn bao nhiêu, không phải anh không biết. Thấy lời nói khó hiểu của chim đại bàng, Trần Bình biết trong thánh giai đó chắc chắn còn có vô số bí ẩn. Anh không tin, giọng nói đó lại xuất hiện. Điều này thực sự khiến Trần Bình kinh hãi. Sở Vương Điện Hạ này lại biết anh đang suy nghĩ gì, điều này quá đáng sợ. Tôi vốn là người mạnh nhất trên đại lục sao băng này, chỉ vì truy cầu thần cấp cao hơn nên trời cao đố kỵ anh tài, khiến ta phải bỏ mạng dưới thiên lôi. Cuối cùng ta nghịch thiên cải mệnh và đạt được sự bất tử như hôm nay. Những lời này làm cho Trần Bình không thể tin được. Thần cấp bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện, hơn nữa mấy vạn năm gần đây không có ai từng nghe nói có cường giả thánh giai đánh qua thần cấp. Vậy ngài là người nào trong công chúa của hoàng tộc? Trần Bình không khỏi tò mò hỏi, anh muốn biết thân phận của Sở Vương Điện Hạ này. Ha ha, lẽ nào anh cho rằng chỉ có những tên vô tích sự mang dòng máu lai yêu quái mới có thể xuất hiện cường giả thánh giai à? Trần Bình cảm thấy mình lại nghe được một tin tức lớn. Dòng máu giữa người và yêu, bây giờ tổ tông của chiến hoàng tộc lớn chủ yếu đều mang dòng máu giữa người và yêu mới có thể đạt được huyết thống mạnh mẽ như bây giờ. Anh còn đang chờ cái gì? Tôi có thể mang đến cho anh quyền lợi tối cao, sức mạnh vô song và bí mật trường sinh bất lão. Giọng nói quái dị không ngừng cám dỗ Trần Bình, tâm Trần Bình rung động, trong cơ thể anh như là xuất hiện hai âm thanh. Đồng ý với nàng, anh có thể dẫm chiến hoàng tộc lớn ở dưới chân. Đồng ý với nàng, anh có thể đạt được thánh giai. Không đồng ý với nàng, nàng đang lừa gạt anh. Nếu hắn có thể đạt được thánh giai thì sẽ không ở đây để nói chuyện với anh bây giờ. Trần Bình ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Đây là hiệu quả của việc anh tu luyện thần quyết. Nếu để một người có sức mạnh tinh thần yếu đứng ở đây, nói không chừng anh ta đã bị Sở Vương Điện Hạ mê hoặc. Cái phương pháp mê hoặc này quả là vô cùng tài. Trần Bình cũng lạnh giọng nói. Ha ha, không ngờ anh lại có tinh thần mạnh mẽ như vậy. Tôi rất muốn xem anh có thủ đoạn gì. Giọng nói quái dị xuất hiện. Người phụ nữ trong quan tài màu đen lập tức mở mắt ra. Trần Bình cũng nhìn thấy khuôn mặt của Sở Vương Điện Hạ. Quả là chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, tựa như nàng tiên không ăn khói lửa nhân gian. Chỉ là vẻ mặt lạnh băng, trên người vẫn toát ra vẻ chết chóc. Xiêm y màu đỏ trên người càng làm cho nỗi oán hận tăng thêm trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Trần Bình nhìn nàng mà tê cả da đầu. Trần Bình không ngờ Sở Vương Điện Hạ lại là một người phụ nữ, trông giống một thây ma hơn. Với sự xuất hiện của Sở Vương Điện Hạ, trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số nguyên khí dồn về phía nàng. Sau đó Trần Bình phát hiện ra trên mặt của Sở Vương Điện Hạ có huyết sắc nhiều hơn, hình như là sống lại. Sở Vương Điện Hạ nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó Trần Bình cảm thấy hoa mắt. Trong mắt anh xuất hiện vô số Sở Vương Điện Hạ đang nhảy múa. Xung quanh vẫn còn phảng phất mùi thơm lạ lùng. Giờ phút này Sở Vương Điện Hạ sống lại quá đẹp. Trần Bình thề, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nhìn thấy một nàng tiên xinh đẹp như vậy. Cùng với những bóng người màu đỏ này không ngừng tiếp cận, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Nhóc con, cậu không muốn sống nữa à? Còn không mau tỉnh lại. Âm thanh của chim đại bàng truyền đến từ tháp thông thiên trong nháy mắt, làm cho Trần Bình lập tức tỉnh táo. Anh nhìn Sở Vương Điện Hạ gần trong gang tấc. Thân thể Trần Bình cũng hiện lên từng lãnh viêm băng diễm. Trên người anh lập tức tạo thành một bộ giáp trong suốt. Đùng! Sau đó, một tiếng vang thật lớn nổ ra. Thân thể Trần Bình giống như bị va chạm dữ dội. Ngã bay ra ngoài, trực tiếp va vào bức tường của đại điện. Khí huyết trong người dâng lên, Trần Bình không dám lơ là. Trên tay anh xuất hiện vô số lãnh viêm băng diễm, rồi hóa thành một khối năng lượng cực lớn, trực tiếp ném về phía Sở Vương Điện Hạ. Sở Vương Điện Hạ tò mò nhìn lãnh viêm băng diễm trên tay Trần Bình, để khối năng lượng chứa lãnh viêm băng diễm đánh vào người. Bùm! Một hồi chấn động kịch liệt, toàn bộ đại điện đều rung động, lãnh viêm băng diễm lan tràn toàn bộ không gian, vô số cơn bão năng lượng bùng phát trong chốc lát. Nhưng Sở Vương Điện Hạ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, xiêm y đỏ trên người nàng cũng nổi lên ánh đỏ một hồi, trực tiếp ngăn cản lãnh viêm băng diễm của Trần Bình ở bên ngoài quần áo. Thì ra, đây chính là lãnh viêm băng diễm, không ngờ một mình cậu có thể nắm giữ được quy luật của cửu tinh trung kỳ. Đó là câu nói rất thản nhiên của Sở Vương Điện Hạ. Câu nói ấy còn mang theo chút tò mò đánh giá Trần Bình. Trần Bình cũng biết Sở Vương Điện Hạ đó là một người thâm sâu khó lường. Chỉ là người đó mặc y phục đỏ, đó là cực phẩm thanh khí. Nếu không thì cũng không dễ dàng có thể ngăn được lãnh viêm băng diễm của anh được. Trần Bình muốn chiếm thế chủ động, muốn dẫn trước tỷ số, ấn ký kỷ lân trên trán gồ lên. Trong chớp mắt, Trần Bình đã hóa thân thành người lửa khổng lồ. Toàn bộ mọi người lập tức tràn về tầng 6 đại điện. Hai tay ôm quyền, trực tiếp ném vung vào phía Sở Vương. Lúc đó, Sở Vương Điện Hạ cũng vung đấm lên. Một thân hình cao lớn hơn xuất hiện, trực tiếp tấn công đến phía Trần Bình. Bùm! Một tiếng vang khẽ, màn công kích giữa hai bên biến mất trong không gian. Điều này khiến Trần Bình không thể tin nổi, bởi vì Sở Vương Điện Hạ này đang nắm giữ một cảnh giới năng lượng khác. Cú tấn công nhẹ vừa rồi đã trực tiếp khiến cho năng lượng chiến đấu của hai bên biến mất tăm hơi. Đây chính là cách khống chế năng lượng chuẩn chỉ đến cỡ nào. Trên người cậu có ấn ký kỷ lân, thế nhưng lại không có mùi của yêu tộc. Lẽ nào cậu không phải là người của hoàng tộc kỷ lân? Sở Vương Điện Hạ tò mò hỏi. Trần Bình biến thành người lửa khổng lồ, càng lao thẳng vào tấn công. Đòn tấn công của cậu mang mãnh liệt hơn bao giờ hết, giáng thẳng vào phía Sở Vương. Nguyên khí trên người càng tỏa ra kinh khủng, khiến cho toàn đại điện rung lắc dữ dội. Sở Vương nhẹ nhàng ngoắc một ngón tay, một loạt ngón tay lớn đèn khác tập hợp lại trước mặt. Nguyên khí khắp bầu trời đều dữ dội tràn về phía ngón tay đen khổng lồ kia. Nguyên khí của Trần Bình cũng không tự chủ được mà bay đến hướng ngón tay đen khổng lồ đó. Sau đó, Sở Vương Điện Hạ vung tay lên, ngón tay đen khổng lồ xuất hiện, hơn nữa còn mang theo âm thanh gào thét dữ dội, nhắm thẳng vào hướng Trần Bình. Tức thì không gian xung quanh đều xuất hiện tiếng hí. Tuy rằng xung quanh ngón tay đen khổng lồ đều chưa bị xé rách, nhưng lại khiến cho Trần Bình có cảm giác nguy hiểm. Ầm. Cùng lúc đó, Trần Bình và ngón tay đen khổng lồ va chạm, toàn bộ không gian xuất hiện tiếng vang dữ dội, năng lượng trên khắp bầu trời tạo thành một cơn lốc chao đảo cả không gian. Cơ thể khổng lồ của Trần Bình cũng phải bị biến trở về như cũ, mà trước ngực cậu xuất hiện một vết thương, chính là vết thương do va chạm với ngón tay đen khổng lồ kia. Hơn nữa, Trần Bình còn phát hiện ra trên vết thương đó còn có một vòng đen năng lượng ma quỷ. Chúng đang không ngừng phá hủy thân thể của Trần Bình. Nguyên khí trong cơ thể của Trần Bình dĩ nhiên không phải là đối thủ của nó. Không còn cách nào khác, cậu đành phải dùng lãnh viêm băng diễm làm đông cứng vết thương lại. Nhìn ngón tay đen khổng lồ vẫn chưa biến đi, Trần Bình quát lạnh một tiếng. Kỳ Lân Thần Quyền. Trong nháy mắt, toàn thân anh được bảo vệ bởi lãnh viêm băng diễm, một trường khổng lồ nổ tung bắn ra, khiến cho toàn không gian xuất hiện đầy sương lạnh khắp bầu trời. Thân hình của Trần Bình trong nháy mắt vừa biến thành kỳ lân ngay tức khắc. Trên người kỳ lân này còn mang theo lãnh viêm băng diễm, bay thẳng đến ngón tay đen khổng lồ tấn công. Ầm, lại là một tiếng oanh tạc, toàn bộ không gian trong nháy mắt lại trở nên chao đảo. Đòn tấn công của hai bên đã chạm vào nhau, sau đó màn giao hòa lẫn nhau biến mất, cuối cùng biến thành năng lượng chuyển động khắp bầu trời. Dị hỏa quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Đó là tiếng nói lạnh lùng của Sở Vương. Trần Bình cũng phải vừa cười vừa nói. Vừa hay để cho Sở Vương biết chút về bộ kiếm pháp của ta. Trong lúc tiếng của Trần Bình vang lên, toàn bộ không gian xuất hiện một vụ chấn động. Kiếm thần Thương Long lơ lửng trước mặt Trần Bình, chuyển động không ngừng trên tay của Trần Bình. Pháp lôi trận lập tức xuất hiện trong không gian. Một giây sau, Trần Bình lên tiếng. Kiếm trận Kỳ Lân. Dầm, một tòa kiếm trận nhô lên khỏi mặt đất, nháy mắt bao vây lại Sở Vương Điện Hạ. Bầu trời kiếm trận Kỳ Lân tụ lại trong bóng kiếm. Theo đó, từng đạo bóng kiếm xuất hiện. Khắp không gian vang lên âm thanh của thanh kiếm trên bầu trời. Pháp lôi trận trôi lơ lửng trên bầu trời Kỳ Lân kiếm trận, chờ Trần Bình ra lệnh một tiếng. Mà lúc này trên ngực Trần Bình lại xuất hiện một ấn ký khác. Đó là ấn ký đằng xà đã xuất hiện. Khắp không gian hiện lên ánh sáng chói mắt, trong chớp mắt bao vây lấy Sở Vương Điện Hạ. Trong khi đó, Sở Vương Điện Hạ còn chưa kịp cảm nhận cảnh giới của mình từ đỉnh cửu tinh đến cửu tinh hậu kỳ thì hét to. Trên người cậu có thể mang hai ấn ký của hoàng tộc sao? Cậu làm thế nào? Đây là điều không thể nào. Trần Bình không trả lời cô ta. Ngay trong lúc trình tu luyện của Sở Vương giảm xuống, bóng kiếm trên bầu trời giáng xuống, tiếng sấm rền vang vọng không trung. Nhìn Trần Bình đang mặc xác cô ta không trả lời, Sở Vương Điện Hạ hừ lạnh một tiếng. Trên tay cô ta nổi lên từng đợt năng lượng màu đen. Lúc này một thanh kiếm khí màu đen lại xuất hiện. Trần Bình sửng sốt bởi vì anh phát hiện ra thanh kiếm khí màu đen này chắc chắn không phải là thanh khí. Tức thì anh cảm thấy Sở Vương thật giống như một kẻ tài hoa xuất chúng. Cầm bừa một vũ khí lên đều là thanh khí, mà cũng không biết rốt cuộc cô ta là ai. Lúc kiếm khí màu đen xuất hiện, một đạo kiếm khí màu đen vùng lên trong tay Sở Vương. Lúc kiếm khí màu đen xuất hiện trong chớp mắt, Trần Bình cảm nhận được tử khí trên thanh kiếm kia, nó khiến cho thần trí người ta ớn lạnh. Bang bang, bang. Trong khi kiếm khí màu đen và kiếm của Trần Bình va vào nhau, trong nháy mắt không gian vang lên rất nhiều âm thanh, mà bóng kiếm của Trần Bình trong chớp mắt bị thanh kiếm khí đen kia chém thành 4-5 mảnh. Dĩ nhiên, chỉ với một bóng kiếm này không đủ để đâm trúng Sở Vương. Động tác tiếp theo của Sở Vương lại càng khiến cho Trần Bình thấy được thế nào là chém hoa quả. Từng đợt kiếm khí màu đen không ngừng đâm vào kiếm trận Kỳ Lân. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm trận Kỳ Lân bị vỡ tan tác. Trần Bình biết thanh kiếm khí đen kia quá sức sắc bén, trên tay lập tức xuất hiện vô số ấn pháp. Trong thần hải lập tức xuất hiện kiếm ý liệt không, xé thành hàng trăm đường pháp lôi trận trước mặt Trần Bình. Vào thời điểm khi kiếm ý liệt không xuất hiện, trong toàn bộ không gian có những tiếng kiếm nổ vang lên. Trong không gian xung quanh xuất hiện vô số cơn lốc năng lượng trào ra. Khi đó, Sở Vương Điện Hạ nhìn kiếm ý liệt không treo lơ lửng trước mặt Trần Bình cũng phải thét lên kinh hãi. Sau đó, thanh kiếm khí đen trong tay cô ta tản ra khắp bầu trời, trong một thời gian ngắn tạo thành một mạng lưới kiếm khổng lồ, mà thanh kiếm ý liệt không trước mặt đã hình thành trong tâm trí Trần Bình, tạo thành một bóng kiếm khổng lồ. Tiếng kiếm vút ra nổ xé trời, toàn bộ không gian xuất hiện tiếng sấm. Nó trực tiếp biến thành một đường ánh sáng, đâm thẳng vào võng kiếm khí khắp bầu trời. Choang, choang choang, từng đợt thanh âm va chạm của kim loại truyền khắp khoảng không. Kiếm ý liệt không mang theo sức mạnh sắc bén vô tận, đâm thẳng xuyên qua võng kiếm, lao thẳng về hướng Sở Vương Điện Hạ. Lần này khiến cho Sở Vương Điện Hạ ngây ngẩn cả người. Thanh kiếm khí màu đen trên tay cũng trực tiếp bộc phát khí đen muốn tấn công, đón ngay lấy kiếm ý liệt không của Trần Bình. Ầm, sự va chạm của hai cuộc tấn công đã gây ra một tiếng nổ trong toàn bộ không gian. Năng lượng khắp bầu trời tàn sát toàn bộ không gian, xuất hiện vô số chấn động. Toàn bộ bức tường màu đen của đại điện đều xuất hiện vết nứt. Chiếc quan tài màu đen ở sau lưng Sở Vương Điện Hạ lúc này cũng bay ra. Trần Bình liền phát hiện ra vị trí của lối ra, một trận dịch chuyển xuất hiện. Nhìn thấy trong đại sảnh có một vết nứt, Sở Vương nói một cách sắc bén: "Dám phá hủy nơi tu hành của ta, chết đi." Khi âm thanh xuất hiện, thanh kiếm màu đen trên tay Sở Vương lập tức bộc phát ra vô số hắc quang, bầu trời đầy hắc quang bao trùm cả không gian. Vào lúc này, thanh kiếm màu đen cũng lộ ra uy lực của thanh khí. Đột nhiên, xung quanh hắc quang xuất hiện những vết nứt không gian. Lúc hắc quang xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ không gian cũng giảm xuống rất nhiều. Lúc này không gian đã không sáng, nay lại càng tối hơn. Sau đó, hắc quang hóa thành hình dạng một người khổng lồ, tấn công Trần Bình với sức hủy diệt vô tận. Trần Bình nhìn bóng đen đánh tới, trong cơ thể anh nổi lên vô số sinh khí. Tháp thông thiên. Sau khi Trần Bình hét lên đầy tức giận, tháp thông thiên xuất hiện ngay lập tức. Vô số sinh khí từ cơ thể Trần Bình lao đến tháp thông thiên. Tháp thông thiên không ngừng trở nên lớn hơn, cuối cùng trực tiếp làm nổ tung tầng cao nhất của toàn bộ đại điện, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, cả đại điện màu đen đều rung chuyển. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Vương cũng giận dữ hét lên: "Tự tìm cái chết!" Tốc độ của bóng đen càng nhanh hơn vài phút, mang theo âm thanh thảm thiết vang cả không gian. Trên tay Trần Bình không ngừng ấn pháp, tháp thông thiên cũng tỏa ra được vẻ uy nghiêm của thánh vật. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Trần Bình, nó trực tiếp rơi về phía bóng đen. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, cả không gian phát ra tiếng nổ kịch liệt, dao động năng lượng khắp bầu trời, chấn động trong cả không gian. Bóng đen trực tiếp bị tháp thông thiên xé nát. Ngay lúc này, tháp thông thiên cũng vang lên một tiếng nổ, sau đó lại chậm rãi bay lên. Còn Trần Bình thì đứng trên đỉnh tháp thông thiên, nhìn xuống Sở Vương. Chấn! Khi giọng nói của Trần Bình vang lên, tháp thông thiên to lớn phát ra vô số chấn động, sau đó trực tiếp bao phủ Sở Vương ở trong đó. Dưới áp lực của tháp thông thiên, không khí xung quanh phát ra âm thanh vô cùng thảm thiết, không gian bắt đầu rung động. Sắc mặt Sở Vương cũng vô cùng khó coi, lạnh lùng nói: "Thái âm xuất thế." Khi giọng nói của Sở Vương vang lên, thanh kiếm đen trong tay cô ta liền bùng lên từng đợt, làm chấn động cả bầu trời. Toàn bộ thanh kiếm biến thành một tia sáng nhỏ của thái âm tinh đang lấp lánh. Cả thế giới thay đổi chỉ trong phút chốc. Thời thế thay đổi, Trần Bình liền xuất hiện ở giữa tinh thần. Thanh kiếm màu đen trong tay Sở Vương lại hóa thành một tinh thần càng to lớn hơn, trực tiếp tấn công thẳng vào Trần Bình. Thái âm tinh đó lớn gấp nhiều lần so với tháp thông thiên của Trần Bình. Phải làm thế nào để trấn áp nó chứ? Điều này làm cho sắc mặt của Trần Bình vô cùng khó coi. Nhưng anh biết đây chỉ là thế giới huyền ảo. Lúc đó, nguyên khí trên người anh điên cuồng mà lao tới tháp thông thiên. Nguyên khí bên trong tháp thông thiên cũng đang phun ra. Nhất thời, tháp thông thiên không ngừng trở nên lớn hơn. Thoáng chốc, trong tinh không này, nó trở nên khổng lồ, chiếm hết một nửa tinh không. Trấn! Trần Bình hét một tiếng, toàn bộ không gian đều xuất hiện tiếng nổ lớn. Năng lượng của cả bầu trời bùng nổ khắp nơi, vô số năng lượng phong bão lan ra một cách tùy ý. Ngay sau đó, thế giới huyền ảo hoàn toàn biến mất, còn toàn bộ thanh kiếm màu đen trực tiếp bị tháp thông thiên trấn áp, và đương nhiên là Sở Vương cũng bị áp chế. Lúc này Sở Vương điện hạ đã bị tháp thông thiên nền vào nham thạch nóng chảy bên dưới đại điện màu đen. Thế nhưng trên người cô ta lại xuất hiện những tia hắc quang, căn bản không thể nào làm hại cô ta được. Ngay khi cô ta sắp rơi vào nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Trần Bình. Tôi đã nhớ ra cậu rồi. Tôi hy vọng lần sau khi gặp được tôi, cậu sẽ có thực lực của thánh giai. Nếu không thì chết chắc đấy. Ha ha, bổn vương bất phàm, cậu sẽ không thể nào giết tôi được. Giọng nói kỳ lạ này khác với những lần trước, vậy mà lại là giọng nữ, khiến Trần Bình cũng cảm thấy kinh ngạc. Đến khi Trần Bình đưa tháp thông thiên trở lại bên trong cơ thể, nhìn hố sâu ở chính giữa đại điện màu đen, nơi đó làm gì còn hình ảnh của Sở Vương, chỉ còn lại dung nham đỏ rực cùng bộ y phục đỏ rực. Trần Bình cầm bộ y phục trên tay, căn bản không hề cảm nhận được một chút trọng lượng nào, nhẹ như cánh ve sầu, quả thật là một bộ y phục tốt, nhưng lại là của phụ nữ. Anh không thể nào mặc nó. Bên trong tháp thông thiên có hai thần khí là quyền trượng thái âm và thanh kiếm đen. Trần Bình vẫn đang kiểm tra chiếc váy đỏ, còn Hùng Bá lại kinh ngạc nhìn về phía đại điện đã bị tàn phá. Lúc nãy ở tầng thứ 5, bọn họ cảm nhận được chấn động cực lớn, liền trốn vào một góc, sau đó nhìn thấy một tòa tháp đen cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ đại điện. Đến khi ngọn tháp đen đó biến mất, đám người bọn họ mới phát hiện ngọn tháp đen vừa nãy đã đập phá 6 tầng của đại điện màu đen. Bởi vì bây giờ nhìn vào bên trong hố sâu ấy, liền nhìn thấy nham thạch nóng chảy ở dưới đáy. Việc này làm sao có thể không khiến bọn họ ngạc nhiên chứ? Đây là uy lực thuộc đẳng cấp nào cơ chứ? Vĩnh Viễn bảo vệ ra sách và ghi lại quá trình tải xuống lịch sử đọc. Đám người bọn họ đều kinh hãi nhìn Trần Bình. Bóng dáng của Trần Bình trực tiếp xuất hiện ở tầng 6. Bây giờ nơi này chỉ còn lại một góc, còn quan tài màu đen ấy không biết đã biến mất từ khi nào. Trần Bình cũng không bối rối, còn trận dịch chuyển lúc nãy đã biến mất từ lâu, có lẽ là nó đã bị phá mất. Nhìn mọi người với nhiều sắc mặt khác nhau, Trần Bình khẽ nói. Đi nào. Hả? Mọi người đều ngạc nhiên thốt lên, ở đây làm gì có lối dài chứ? Nửa giờ sau, có một tiếng động lớn làm kinh động trời đất. Nửa giờ sau, có một tiếng động lớn làm kinh động trời đất ở trung tâm của sa mạc tử vong. Vô số năng lượng chấn động xuất hiện trong toàn bộ không gian, thoáng chốc tạo thành một trận bão cát vàng trên bầu trời. Do ảnh hưởng của năng lượng xung quanh, bão cát vàng lan ra xung quanh, tràn đến một vài chiến trường cổ. Tất cả chiến trường cổ kinh hãi nhìn cơn bão cát vàng lan tràn, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay chưa từng có một cơn bão nào có thể lan đến tàn tích của một chiến trường cổ. Còn ở trung tâm của cơn bão cát vàng ấy, bóng dáng của Trần Bình xuất hiện. Sau đó Hùng Bá và những người khác đều lần lượt xuất hiện. Đám người bọn họ quay ngờ lại nhìn cái hố to lớn kia, không khỏi nuốt nước bọt, bởi vì nó do lực của một mình Trần Bình mở ra. Mọi người bay lên trời, có một loại cảm giác còn sót lại. Hùng Bá liền nói. Cảm ơn Trần Huynh đã cứu giúp, nếu không thì lần này không thể nào ra ngoài được. Bây giờ chỉ cần Hùng Bá này còn sống, anh Trần có việc gì cần đến thì tôi nhất định sẽ đáp ứng. Sau đó đám người nói dồn dập, Trần Bình cũng nói. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Trần Bình nói xong thì biến mất trong cơn bão cát vàng trên bầu trời. Mọi người nhìn bóng hình Trần Bình với vẻ ngưỡng mộ, kính phục và biết ơn. Trần Bình xuyên không trở lại chiến trường cổ nguyên kỳ, không có gì đáng để anh hoài niệm. Anh tìm một nơi an toàn để khôi phục sinh lực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.